Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1617, quân lương không phát ra được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu thành Trường An vùng lân cận các châu. Huyện người dân lục tục rời đi thành Trường An sau đó. Thành Trường An tình hình tai nạn lấy được chậm tách ra. Theo những cửa tiệm khác bổ đưa thu thuế, hộ bộ lại từ những địa phương khác mua nhóm lớn lương thảo. Cái này thành Trường An tình hình tai nạn mới tính là rốt cuộc có được khống chế. Tai nạn tuyết kết thúc sau đó, viện phúc lợi vẫn như cũ là tiếp tục vận doanh. Tất cả phụ họa tiến vào viện mồ côi người dân đều có thể ở chỗ này vượt qua giá rét mùa đông. Mà những người này ở đây tiến vào viện phúc lợi sau đó, cũng không phải nói thì thật phối hợp ăn chờ chết, bọn họ vẫn là phải khả năng cho phép làm một ít chuyện. Ví dụ như, nấu cơm sự việc chính là từ nơi này chút tiến vào viện mồ côi người dân bên trong chọn lựa ra. Một số người thì phụ trách dọn dẹp quét dọn, trừ cái này ra, viện mồ côi nhiều người thiếu còn muốn làm một chút nghĩa công. Làm một ít chuyện tình, không thể để cho bọn họ dưỡng thành ăn không ngồi rồi thói quen. Mà mặc dù viện phúc lợi để cho những người này làm một ít chuyện tình, nhưng những người này có thể ở chỗ này ăn cơm no, có thể mang vào ấm áp quần áo. Cho nên đối với viện phúc lợi cùng với triều đình, bọn họ vẫn là hết sức cảm ơn đái đức. Lý Thế Dân nghe được viện phúc lợi những người dân này phản ứng sau đó, rất là vui vẻ yên tâm, thành Trường An viện phúc lợi đã coi như là thí nghiệm thành công, hiện nay cũng có thể hướng thành Trường An các châu huyện tiến hành phổ biến rộng rãi. Năm nay ở thành Trường An các châu huyện phổ biến rộng rãi, sang năm lại khuếch trương phạm vi lớn, như vậy mấy năm sau đó, đại đường các nơi cũng biết lần bố trí viện phúc lợi, mà đây chút viện phúc lợi có thể để tránh cho hắn đại đường rất nhiều người dân chết ở lạnh phong hàn tuyết trong. Mà đây cái đi đầu, vậy nhất định sẽ bị đời sau sách sử nơi sùng bái. Khi đó, hắn Lý Thế Dân ở trên sách sử lại là nồng mực trọng thải một khoản à. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thế Dân liền không nhịn được hưng phấn. Mà đang ở Lý Thế Dân hưng phấn với viện phúc lợi lần đầu gặp kích thước thời điểm, đại đường chạy lính bên này, nhưng là xảy ra chuyện. Ngày này sáng sớm thì có quan viên đứng dậy nói: Thánh thượng, ngày hôm qua trạng vạng tối, doanh số một một ít tướng sĩ ở trong quân doanh gây chuyện, hiện nay đã bị khống chế. Nghe được chạy lính gây chuyện, trong triều quần thần nhất thời lẫn nhau nhìn quanh, thần sắc bây giờ mang tí ti lo lắng. Phải biết trong chạy lính sự việc cho tới bây giờ đều không phải là chuyện nhỏ à. Chạy lính quan hệ đến đại đường ổn định và an nguy. Một khi trong quân doanh xảy ra chuyện, vậy đại đường chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề. Trong quân doanh xảy ra chuyện, đây là chuyện gì xảy ra? Trong quân doanh đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, lẩm bẩm không ngừng, rất là kinh ngạc. Lý Thế Dân nơi này cũng là hơi cau mày, hỏi: chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có tướng sĩ gây chuyện? Tên quan viên kia cười khổ một tiếng, nói: Thánh thượng, doanh số một tướng sĩ đến trước mắt mới ngưng, còn không có dẫn đến nửa năm sau bọn họ cần phải nên có được quân lương. Một ít tướng sĩ trong nhà đã có điểm mau không có gì ăn, bọn họ không có cách nào, chỉ có thể gây chuyện muốn quân lương. Không có lãnh quân lương xong, đây là chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ ta triều đình còn biết bạc đãi bọn hắn sao? Lý Thế Dân thật là tò mò, hắn gần đây cũng rất coi trọng trong quân doanh tình huống. Chính là những người khác không có lương thảo và quân lương, trại lính nhất định là có. Trại lính ổn định, tướng sĩ không sinh rào rào đổi tâm, hắn đại đường liền tuyệt đối an ổn à? Người quan viên kia nói: Thánh thượng, những năm gần đây nhất, ta Đại Đường khuếch trương binh nghiêm trọng, cho tới quân sự Cây Gia vượt ra khỏi hộ bộ dự tính. Năm nay một ít trại lính tướng sĩ, quân lương không có thể phát ra ngoài, chỉ có thể chờ năm sau lại cho bổ túc. Bất quá những cái kia tướng sĩ có chút không kịp đợi. Dẫu sao sắp hết năm mà, cho nên bọn họ đi ngay tìm doanh số một trưởng quan hỏi. Sau đó liền xảy ra một ít mâu thuẫn. Quan viên đem tình huống theo Lý Thế Dân và quần thần nói một lần. Lý Thế Dân nghe được cái này sau đó, vẻ mặt liền có chút ngưng trọng. Từ lần trước tấn công Cao Câu Lệ sau khi thất bại, hắn liền để cho Lý Tịnh bắt đầu khuếch trương quân, hy vọng có thể tiêu diệt Cao Câu Lệ vậy mấy quốc gia, tốt tới báo thù rửa hận. Cho nên mấy năm này, Đại Đường tướng sĩ đúng là tăng lên rất nhiều. Mà tướng sĩ gia tăng, liền cần quân lương và lương thảo à? Dẫu sao để cho những người này vì quốc gia bán mạng, không cho bọn họ đầy đủ chỗ tốt, bọn họ làm sao có thể là Đại Đường bán mạng? Nhưng bây giờ, bọn họ Đại Đường lại cho không ra quân lương. Loại chuyện này, ở chỗ này trước, thật đúng là không có phát sinh qua. Cho dù là tại Đại Đường mới vừa lập quốc vậy mấy năm, Đại Đường tướng sĩ so bây giờ cũng nhiều lúc cũng không có phát sinh qua. Hôm nay xảy ra đúng là có chút để cho người cảm thấy bất ngờ. Đường Kiệm, Lý Thế Dân quát một tiếng. Hộ bộ thượng thư Đường Kiệm lập tức đứng dậy. Chẳng qua là hắn đứng lúc đi ra, sắc mặt có chút khó khăn xem, cả người cũng đều cảm thấy hết sức ủy khuất. Hắn cái này hộ bộ thượng thư không tốt làm mà, mới vừa giải quyết thành Trường An dân bị tai nạn sự việc, bây giờ liền lại xuất hiện một cái quân lương sự việc. Hắn hộ bộ bây giờ là trong nồi mỗi thước à, có thể để cho hắn làm thế nào? Thần ở trong lòng rất không thoải mái. Có thể Đường Kiệm cũng chỉ có thể nhắm mắt đứng ra. Trong quân tướng sĩ quân lương không thể thiếu hụt, hộ bộ phải mau sớm đem bọn họ quân lương cho bổ sung. Lý Thế Dân nói không cho người nghi ngờ. Đường Kiệm sắc mặt có chút kém, do dự một lát sau mới rốt cục lấy can đảm mở miệng nói: Thánh thượng, hôm nay hộ bộ thật sự là một chút tiền tài cũng không có, muốn đem những cái kia trại lính tướng sĩ quân lương cho bổ sung chỉ có thể chờ đến sang năm liền à, một chút cũng không có. Những thứ khác có thể di động sao? Những thứ khác vậy di chuyển không nhúc nhích à? Nếu không Đại Đường những phương diện khác, vậy muốn xảy ra vấn đề à? Cái này, Lý Thế Dân cũng có chút khó khăn. Không phát ra được quân lương tới, vậy trong quân khẳng định không yên à? Lòng quân vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Đây đối với bọn họ Đại Đường mà nói là hết sức bất lợi. Nhưng hôm nay hộ bộ vậy không cầm ra tiền tới, hắn chính là cầm hộ bộ khai đao cũng vô ích. Buồn nỉ đầu, Lý Thế Dân trong lòng một tiếng than thở. Vậy là không thể làm gì, chỉ có thể chờ bãi triều sau đó. Còn muốn những biện pháp khác, gom góp tiền tài. Quần thần lại nói một ít chuyện tình, bất quá có thể là bởi vì quân lương không đủ duyên cớ. Lý Thế Dân ở những chuyện này lên cũng không thế nào để ý. Thật sớm liền kết thúc triều hội. Triều hội sau khi kết thúc, quần thần lục tục rời đi. Tần Thiên vừa muốn đi liền bị một cái thái giám trong cung gọi lại. Tiểu công gia dừng bước, thánh thượng tuyên ngươi đi ngự thư phòng nghị sự. Nghe nói như vậy, Tần Thiên liền cười khổ một cái. Lý Thế Dân tìm hắn nghị sự 80% là vì quân lương sự việc. Cái này quân lương thiếu, ở một ít mất nước chi quân nơi đó thường xuyên xuất hiện. Đại Đường nơi này mới bất quá lập quốc 20 năm sau, liền xuất hiện loại chuyện này, thật sự là có chút để cho người cảm thấy kỳ quái. Bất quá, hiện nay lãnh binh đều là Lý Tịnh những thứ này Đại Đường danh tướng. Phải nói bọn họ khấu trừ quân lương, cũng có chút không nói được. Cái này Đại Đường xem ra là thật có chút thiếu tiền à? Dĩ nhiên, Tần Thiên cũng biết, bọn họ Đại Đường mấy năm này tiền tài vẫn thật nhiều. Sở dĩ xuất hiện loại chuyện này, hơn phân nửa theo Đại Đường những năm này luyện binh, lại làm các loại sự việc có liên quan. Dẫu sao, luyện binh đánh giặc, xây cất hành cung, đây có thể đều là rất phí tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.